Chiếc gối bí ẩn, chương 28, tôi đã làm gì thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhóm Ricky đi khỏi, Kit vẫn ngồi trên mặt đất và im lặng, suy ngẫm. Bỗng Kit nhếch mép lên cười. Há, há, há, người hùng ư, nực cười. Tụi mày không biết tao có mối thâm thù với tụi mày như thế nào đâu. Iris à, Kit nói giữa chừng. Rồi đột nhiên thở hổn hển, mặt quấy gầm xuống đất. Thằng này điên à, Kit từ từ ngước mặt lên. Vài giây thần kinh co giật trên khuôn mặt của Kit. Kit trợn mắt lên. Há, há, há, há, trò chơi đã bắt đầu. Hỡi, người hùng, Kit cười vô cùng man dợ và hét lên. Tới giờ ra chơi, nhóm Ricky tới căn, tin gọi vài món ăn lót dạ. Xung quanh gần như không có ai vì mới bắt đầu giờ ra chơi nên học sinh chưa tới căn. Tin nhiều, mà lo đi chơi hết rồi. Chơi từ nãy giờ mệt quá mức. Tony nói, ừ, Ricky cười và uống nước tăng lực. Cuối cùng cậu ta cũng đã vui lên rồi. Tí nữa giải thích vụ Jen nha. Harry thì thầm, đúng, có lẽ sẽ xong trong ngày hôm nay. Thomas thì thầm trả lời Harry, tôi nghĩ không thể nào xong trong hôm nay được đâu. Tony nói, tại sao? Harry và Thomas đồng thanh. Tony chỉ về phía trước. Theo hướng Tony chỉ thì Harry cùng với Thomas nhìn thấy Jane và bạn bè đi tới căn tin và chọn chỗ ngồi đối diện nhóm Ricky. Wow, cộng nhận đúng là duyên phận, nhỉ? Tony vừa nói vừa sốc. Tôi cũng như anh Tony đây. Sốc đến tận óc. Ricky, Thomas cạn lời khi thấy Ricky lấy menu che mặt. Xuyệt, im đi. Ricky ra hiệu im lặng. Jane ở bàn đối diện nhận ra Ricky gần như ngay lập tức bởi kiểu trốn tệ hại của Ricky. Jane ơi, có gì mà cậu im lặng thế? Isabel, bạn của Jane, nói. Không, không có gì, chỉ là hơi mệt thôi. Jen giật mình và nhanh chóng biện hộ. Ế, hình như là cái anh đã cứu cậu khỏi rách. Đầu lâu, kìa, Emily, bạn của Jen, nói và chỉ vào Ricky. Ricky và Jen nghe vậy giật bắn mình và cùng cúi gầm mặt xuống đất. Hình như mặt cậu hơi đỏ. Isabel nhìn Jen đang ngượng đỏ cả mặt và nói. Jen, tôi nghe vài lời đồn trong trường là hai người đang yêu nhau phải không? Emily hỏi, không, không phải thế, với lại anh ta quá đáng lắm. Jen vội vàng biện minh, hồi nãy biện hộ giờ lại biện minh. Chà, không ngờ tin đồn nhảm lại đúng nhỉ. Harry nói và gọi một chai Oách, up 247. Thèm chai này quá, hà, Ricky, Tony thấy Ricky hơi im lặng thì lên tiếng hỏi. Ê, con bé kia. Tôi không có quá đáng nhé. Cô mới quá đáng. Tôi đã cứu cô khỏi chết. Rồi bày tỏ đàng hoàng. Cô từ chối cũng không sao. Đằng này lại nói. Quá đáng. Là sao hả? Ricky đập bàn. Đứng dậy và quát lớn. Thôi đi. Anh bày tỏ xong rồi lại đi tình tứ với người khác. Thì tôi nói quá đáng đúng rồi. Anh không hiểu cho người ta à? Jane cũng ngay lập tức cãi lại Ricky. Wow, bày tỏ luôn cơ à? Hai đứa bạn của Jane vô cùng bất ngờ. Cái gì vậy? Đường đường là một Ricky lịch thiệp. Trong nữ khinh, 3D, phân biệt đối xử là không tốt đâu Rick à, chưa bao giờ lớn tiếng hay đánh phái yếu. Mà giờ lại cãi tay đôi với người yêu ư? Chấm, đám Harry bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra. Lẽ nào là do gối ngửa nên Ricky mới hành động như vậy? Thomas nghĩ thầm, thôi đi nhé con nhóc kia. Cô, Ricky không tự chủ được mình và hét lên. Chát, Ricky đang hét lên thì Jane bước tới tát Ricky một phát. Phen này Ricky nát rồi. Mắt Jane hơi rưng rưng. Harry sốc đến mức đánh rơi chai 247 xuống đất. Uổng thế. Ricky bị tát xong thì đứng bất động. Jane lặng lẽ bỏ đi. Hai cô bạn kia cũng chạy theo. Ricky, Tony hỏi khi thấy Ricky bất động. Tôi đã làm gì thế này? Ricky trong sự hối hận và bật khó Harry. Tony và Thomas bước tới an ủi Ricky đang đứng khóc trong hối hận. Nuối tiếc, buồn bã, tan nát cõi lòng, con tim. Sau giờ học, Ricky, Harry và Tony đi về cùng nhau trên con đường quen thuộc. Thomas nó đi xe về rồi. Mà công nhận nó giàu dữ. Có xe rước về đàng hoàng luôn. Rick, hay hôm nay đi tập lại đi. Từ vụ rách tới giờ chưa tập miếng nào. Harry nói. Ừ, Ricky trả lời với bộ mặt buồn thiu. Đi tập, Tony hỏi. Hay cậu đi cùng đi Tony? Chấm, Harry quay qua chỗ Tony và nói, cách chương.